Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 3 của bộ truyện Định Càn Khôn của tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì hiệu quả của dịch thể thạch phù đối với cả thương thế của Lâm Khiếu tốt hơn so với cả dự liệu của Lâm Động. Ngắn ngủi không tới 5 ngày thời gian, sắc mặt tái nhợt do bệnh tật tích lũy nhiều năm nay đã từ từ biến mất, thay vào đó là một loại hơi thở tràn ngập sức sống tiếp tục hiện diện ở trên cơ thể của Lâm Khiếu. Thương thế của Lâm Khiếu từ từ khôi phục. Tin tức này đã làm cho cả gia đình phấn chấn. Dù sao thì Lâm Khiếu vẫn là trụ cột ở trong nhà. Nếu hắn ngã xuống, cuộc sống của đám cô nhi quả phụ đúng là không có tốt. Mà cũng bởi vì thương thế khôi phục, tâm bệnh tích tụ nhiều năm cũng biến mất. Lâm Khiếu vốn không tùy tiện nói cười, nay đã cười nhiều hơn. Có thể nhận ra được trong lòng hắn đang rất là kích động. Đối với cả sự biến hóa của Lâm Khiếu, chồng của Lâm Động cũng tràn đầy sự vui mừng, tu luyện cũng hăng hái hơn cả. Trong khoảng thời gian này thì dịch thể ở trong thạch trì cũng dần dần mất đi. Vì vậy mà Lâm Động đành phải mang dịch thể ở trong thạch phù nhỏ xuống. Nhưng mà cũng may, một giọt dịch thể từ trong thạch phù có thể để cho hắn hấp thu khoảng 10 ngày. Lấy tốc độ ngưng tụ linh dịch ở trong thạch phù thì vẫn đáp ứng được. Lâm Động tu luyện rất là tiến bộ, là do có linh dịch thạch phù cộng với cả sự chăm chỉ của bản thân. Mấy hôm nay xương cốt của hắn càng lúc càng cảm nhận được sự đau nhức ngứa ngáy. Cảm giác này giống như có vô số con kiến đang không ngừng gặm nhấm xương cốt của hắn vậy. Cảm giác này thật là khó chịu, nhưng đối với cả Lâm Động mà nói, đây là một tin tức cực kỳ tốt. Bởi vì hắn hiểu được rằng chỉ khi nào mà tu luyện tới thể nội cốt cách thì mới xuất hiện tình huống này thôi. Nói cách khác thì hắn tu luyện từ bên ngoài ra, xâm nhập vào bên trong xương cốt. Đợi khi mà cảm giác đau ngứa này lên tới đỉnh điểm, thì xương cốt của hắn cũng được cường hóa. Lúc đó hắn chân chính bước vào tầng thứ 5 thối thể. Đương nhiên là loại cường hóa này cũng cần thời gian không ngắn. Mặc dù Lâm Động có linh dịch thạch phù phụ trợ, nhưng mà không có thời gian một tháng thì cũng không thể hoàn thành bước này được. Thời gian không ngắn, đương nhiên là Lâm Động có thể cảm nhận được sự đau đớn càng lúc càng tăng. Điều này khiến cho hắn tu luyện càng thêm điên cuồng. Thông bối quyền chính vì vậy mà cũng thi triển càng lúc càng thuần thục. Thông bối quyền chín âm trải qua vô số lần rèn luyện, cộng thêm sự chỉ dạy hoàn mỹ của quang ảnh kia, thì Lâm Động đã miễn cưỡng có thể đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, coi như là hạ bút thành văn, hơi có khí thế bất phàm. Với thanh âm thứ 10 thì trong những ngày qua tìm hiểu, Lâm Động lĩnh ngộ càng lúc càng sâu, đôi lúc tu luyện đã mơ hồ phát ra thanh âm rồi. Tuy nói là không được rõ ràng như là quang ảnh kia thi triển, nhưng mà đúng là đã có sự tiến bộ không nhỏ. Pa, pa, pa, pa. Ở trong khoảng rừng trống trải, một đạo thân ảnh linh hoạt như khỉ, song trưởng xòe ra, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên trong rừng. Sáu âm kết thúc, một bộ quyền pháp cũng hoàn tất. Tốt, không có tệ. Lâm Khiếu nhìn Lâm Động đang thu công, hài lòng gật đầu. Có thể trong vòng một tháng thời gian, tu luyện thông bối quyền phát ra sáu âm, tốc độ này thì đúng là không có tệ. Lâm Động cười cười, nhưng mà trong lòng thì âm thầm cười trộm. Nếu như là Lâm Khiếu biết được hắn có thể phát ra 9 âm, thậm chí là 10 âm, thì không biết là có ngất luôn tại chỗ hay không nữa. Phụ thân à, gần đây khí sắc của người không có tệ, thương thế đã khỏi hoàn toàn chưa vậy? Lâm Động lau mồ hôi trên trán cười nói. Ờ thì cũng gần gần như vậy rồi. Đối với cả loại câu hỏi này, nếu như là nửa tháng trước thì Lâm Khiếu sắc mặt sẽ âm trầm xuống ngay. Nhưng mà hiện tại thì hắn không một chút tức giận nào cả, mà trên khuôn mặt lại nở ra một nụ cười. Nghe vậy thì trong lòng của Lâm Động cũng vui vẻ mà nói. Phụ thân à, Vậy thì người có thể nhanh chóng khôi phục lại cảnh giới thiên nguyên như trước đây, đúng không vậy? Lâm Khiếu trầm ngâm một chút, sau đó thì lắc lắc đầu, cười khổ mà nói: "Ây, nào có dễ dàng như vậy. Thương thế mấy năm nay quá nặng. Tuy nói gần đây chẳng biết vì sao lại nhanh chóng giảm bớt, nhưng dù sao nó cũng có một chút di chứng. Về phần có thể bước vào thiên nguyên cảnh một lần nữa hay không thì còn phải xem vận khí như thế nào đã." Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà Lâm Khiếu cũng có lòng tin không nhỏ. Cho dù nói như thế nào, năm đó thì hắn cũng được coi là một nhân vật thiên tài trong Lâm gia. Cho dù mấy năm nay nửa bước cũng không có tiến triển, nhưng mà nguyên nhân là do thương thế. Mà chỉ cần thương thế khỏi thì điều gì cũng có thể thôi. Lâm Động lúc này gật đầu. Thiên nguyên cảnh đã được liệt vào hàng ngũ cao thủ của Thanh Dương Trấn. Muốn khôi phục lại như xưa thì đúng là không phải chuyện cứ nói là được. À phụ thân này, hai ngày trước con tìm được thứ này ở trong rừng. Người xem đó là thứ gì vậy? Ánh mắt của Lâm Động đảo qua một vòng rồi đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một hạt châu màu trắng cỡ bằng hạt đậu, sau đó đưa qua cho Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cũng không để ý, chỉ tiện tay nhận lấy. Liếc mắt một cái thì định cười lắc đầu. Nhưng mà chợt có một cảm giác được một cỗ âm sát khí tinh thuần từ trong hạt châu thẩm thấu mà ra, sắc mặt lập tức kịch biến. À, ngũ đẳng âm sát khí sao? Lâm Khiếu ngơ ngác nhìn hạt châu màu trắng ở trong lòng bàn tay của mình, trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ. Dạ, ngũ đẳng âm sát khí sao ạ? Lâm Động hiếu kỳ mà nói. Nguyên nhân là sự khác nhau về cấp bậc, đồng thời bởi vì sự hiểu biết của hắn đối với cả âm sát khí cũng không có nhiều. Thứ này mà từ đâu mà con có được vậy? Lâm Khiếu nhìn chằm chằm vào Lâm Động, thần sắc có chút kích động mà nói. Dạ, con nhặt được ở trong núi ạ. Lâm Động thì thào. Mặc dù hoàn toàn tin tưởng phụ thân, nhưng mà hắn vẫn luôn có một cảm giác là thạch phù này có chút bất phàm. Nếu như để truyền ra ngoài một chút phong thanh thôi thì sẽ mang tới họa diệt môn. Đây là chuyện không phải là không thể xảy ra. Nghe câu trả lời của Lâm Động thì Lâm Khiếu ngẩn người, chợt cười khổ gật đầu. Bảo bối bậc này nếu như có một số lượng nhiều hơn, vậy thì đúng là hy vọng quá mức xa vời. Phụ thân à, ngũ đẳng âm sát khí là cái gì vậy? Lâm Động hỏi. Ở trong thiên địa này, âm sát khí cùng với cả dương cương khí được chia làm cửu đẳng. Loại kém nhất là nhất đẳng, cao nhất là cửu đẳng. Mà cao thủ địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí trong thiên địa, nhiều lắm cũng chỉ là nhị đẳng hoặc là tam đẳng mà thôi. Ta trước đây hấp thu âm sát khí chẳng qua chỉ đạt tới tam đẳng mà thôi. Lâm Khiếu nhớ lại và nói. Mà cái âm châu mà con nhặt được ở bên trong có ẩn chứa âm sát khí, mà dựa theo ta phán đoán, nó có thể đạt tới ngũ cấp. Đối với cả cao thủ địa nguyên cảnh mà nói, nó có lực hấp dẫn cực lớn đó. Mà địa nguyên cảnh thì hấp thu âm sát khí, đến thiên nguyên cảnh thì hấp thu dương cương khí, sau đó thì âm dương giao hòa, ngưng tụ thành nguyên đan đó. Lâm Khiếu liếm liếm miệng, nói tiếp. Mà con có lẽ không biết, đồng dạng là nguyên đan cảnh, nhưng mà lại phân chia cao thấp. Nếu phân chia một cách rõ ràng, thì được chia thành 9 loại, được gọi là kiểu tinh nguyên đan, nhất tinh nguyên đan. Nhất tinh nguyên đan là kém nhất, còn về phần kiểu tinh nguyên đan thì bản thân ta cũng chưa từng nghe nói tới ở Đại Phương Vương Triều. Có ai đạt tới cấp độ này? Mà đương nhiên là có thể do bản thân ta cổ lậu quả văn mà thôi. Mà nguyên đan có phẩm chất cao như thế nào thì lại phải do khi mà con người ta ở địa nguyên cấp, thiên nguyên cấp hấp thu âm sát khí hoặc là thiên nguyên khí có phẩm chất gì. Cho nên có thể nói rằng là địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh đều là cơ sở để mà tiến vào nguyên đan cảnh đó. Lâm Động nghe xong mà âm thầm tặc lưỡi. Không nghĩ tới âm sát khí cùng với cả dương cương khí lại trọng yếu như vậy. Mà âm châu này của con nếu mang nó ra ngoài, sợ rằng khiến không ít địa nguyên cảnh đỏ mắt đâu. Ngũ đẳng âm sát khí cơ mà, thật là không dễ tìm. Vậy thì hay quá. Phụ thân vừa lúc đang ở địa nguyên cảnh, âm châu này đúng là thứ phụ thân đang cần mà. Lâm Động cười hăng hắc mà nói. Nghe vậy thì khuôn mặt già nua của Lâm Khiếu đỏ lên. chợt ho khan một tiếng, cũng không chút khách khí, bàn tay lật một cái, đem âm châu này thu hồi lại. Âm sát khí này đối với hắn mà nói thật sự là rất trọng yếu. Nhìn thấy Lâm Khiếu nhận lấy âm châu, trong lòng của Lâm Động lại cười thầm, chợt chân mày hắn nhíu lại. Âm châu này là do hàn khí trong cơ thể của Thanh Đàn thẩm thấu ra ngưng tụ mà thành. Chỉ là một chút ít hàn khí thẩm thấu ra mà lại đạt đến một cấp bậc ngũ đẳng như vậy. Vậy không biết thì hàn khí trong cơ thể Thanh Đàn đáng sợ đến bực nào đây? Hàn khí đáng sợ như vậy, vậy thì thân thể của Thanh Đàn đến tột cùng là loại gì chứ? Vào mùa hạ thì nắng chói chang, một tháng trôi nhanh như chớp mắt. Ở trong một tháng này thì Lâm Động tiếp tục lén bỏ thêm dịch thể thạch phù vào trong thuốc của Lâm Khiếu uống. Dưới công dụng kỳ diệu của linh dịch thạch phù, thương thế trong cơ thể của Lâm Khiếu dường như đã khôi phục hoàn toàn, sắc mặt tái nhợt và sự chán chường trong dĩ vãng đã chẳng còn tồn tại. Trong khoảng thời gian này thì thành tựu luyện thể của Lâm Động cũng tăng lên một cách thần kỳ. Được sự hỗ trợ của linh dịch thạch phù, cảm giác đau ngứa ở trong xương cốt thì càng ngày càng thêm dữ dội. Hơn nữa, trong lúc những cơn đau này diễn ra, hắn vẫn cảm nhận được sự tăng trưởng mạnh mẽ của thể trạng và lực lượng. Cảm giác này làm cho Lâm Động hết sức là vui mừng, bởi vì hắn hiểu mình rất là sẽ nhanh chóng đạt đến thực lực tầng thứ 5 thối thể thôi. Hộ, hộ, hộ. Ở bên trong sơn động mát mẻ, có một thân ảnh với hai ngón tay chống xuống đất, hai chân thì song song giơ lên trên, chỉ dùng hai ngón tay không ngừng mà chống đẩy. Mồ hôi tuôn ra làm cho quần áo của hắn ướt đẫm. Trên khuôn mặt mồ hôi chảy thành dòng ướt đẫm, tạo thành một vũng nước nhỏ ở trên nền đá. Bịch. Bắp thịt toàn thân của hắn nổi lên quần quận, nhưng mà chỉ được chừng khoảng nửa giờ, Lâm Động đã hoàn toàn kiệt sức. Cánh tay mềm nhũn, thân hình ngã xuống, nằm sóng xoài ở trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, cảm giác bồn rủn lan ra toàn bộ cơ thể của hắn. Lâm Động cắn răng, nhẫn nại hết sức chống lại cảm giác bồn rủn đứng dậy, không thèm cởi quần áo, lao thẳng vào trong hồ nước. Khi mà Lâm Động lao vào trong hồ nước, trong hồ lập tức trào ra bọt khí màu đỏ nhạt. Sau đó lợi dụng toàn bộ những lỗ chân lông để mà chui vào trong cơ thể của hắn. Lâm Động duỗi thẳng tứ chi, nổi lềnh bềnh ở trên mặt hồ. Bây giờ hắn chỉ có một việc là hấp thu lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được tất cả tế bào trong người giờ phút này đều phát ra âm thanh phản đối. Nhưng mà khi dịch thể màu hồng nhạt tiến vào trong cơ thể, âm thanh phản đối lập tức biến thành sự tham lam cực độ, điên cuồng thôn phệ từng chút một. Lâm Động nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ cảm giác cạn kiệt được rồi được bổ sung này. Vừa muốn duỗi thẳng lưng thì bất chợt hắn không thể khống chế được thân hình nữa, trở nên run rẩy kịch liệt. Cảm giác đau nhức từ trong xương tủy kéo đến, nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ bộ phận ở trên cơ thể quán. Cơn đau thình lình ập đến làm cho Lâm Động nghiến chặt hàm răng, nhưng trong nháy mắt sắc mặt hắn lại hiện lên sự vui mừng như điên. Sắp đột phá rồi. Cảm giác này chính là cơ hội Lâm Động mong chờ cả tháng nay, cơ hội để mà đột phá. Cơn đau nhanh chóng lan tràn. Loại cảm giác này giống như là một mũi khoan kim cương khoan thẳng vào trong xương cốt. Hiện giờ Lâm Động có thể cảm nhận được, cứ qua khoảng một khắc thời gian, xương cốt của hắn lại trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn. Cơn đau đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nó cũng chỉ duy trì trong vòng 5 phút đồng hồ rồi dần dần biến mất. Khi mà cơn đau biến mất, tinh thần của Lâm Động đột nhiên trở nên phấn chấn, lao từ trong hồ nước ra ngoài. Mà bên trong cơ thể của hắn bắt đầu vang lên những tiếng rôm rốp thanh thúy. Chiều cao của hắn dường như cũng tăng lên một chút, trông có vẻ cường tráng hơn. Ba, ba, ba, ba. Vừa rơi xuống đất thì Lâm Động lập tức thi triển bộ thông bối quyền mà hắn đã vô cùng thuần thục. Những thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên ở trong sân động. Lực đạo ẩn chứa bên trong âm thanh đã mạnh hơn lúc trước một bậc. Âm. Khi mà âm thanh thứ 9 kết thúc, Lâm Động đánh mạnh một quyền vào trong một tảng đá. Chỉ thấy tảng đá kia lập tức đứt ra vài cái khe. Sau khi tiến vào tầng thứ 5 thối thể, bất luận là cường độ thân thể hay là lực lượng thì tầng 4 cũng không cách nào so sánh được. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Động khẽ nhếch miệng cười. Vừa định thu công, trong lòng chợt có một ý nghĩ. Không thu hồi tư thế nữa mà nhắm mắt lại. cảm nhận lực lượng mạnh mẽ đang lan tràn khắp bắp thịt gân cốt một cách quỷ dị. Trong lúc đang cảm thụ, lực lượng mạnh mẽ kia đang len lỏi lan tỏa khắp thân thể của Lâm Động, hình thành những điểm rất là nhỏ. Thậm chí ngay cả làn da dưới lớp quần áo cũng nổi lên những gợn sóng nhỏ nhẹ. Tất cả cơ nhục trong người đều giống như là bị thổi phồng lên vậy, phát ra lực lượng mạnh mẽ và cuối cùng thì nhanh chóng ngưng tụ trên cánh tay của Lâm Động. 3. Khi mà lực lượng dũng mãnh kia ồn ồn dồn tới cánh tay, đôi mắt đang nhắm lại của Lâm Động đột nhiên mở ra, một thanh âm giòn tan cũng theo đó mà xuất hiện. Âm thanh này cũng không lớn lắm, nhưng mà lại hàm chứa lực lượng cương mãnh vô cùng. Âm. Lực tới đầu quyền, có nghĩa là đầu nắm tay. Lâm Động hít một hơi, quát khẽ một tiếng, hung hăng đấm mạnh một quyền lên trên tảng đá cứng rắn ở trước mặt. Một âm thanh trầm thấp vang lên, từng khe nứt ở trên tảng đá nhanh chóng lan ra, cuối cùng nghe rắc một tiếng rồi vỡ vụn. Ghê thật, uy lực mạnh thật đó. Lâm Động trợn mắt há mồm nhìn tảng đá kia tứ phân ngũ liệt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Loại uy lực này ngay cả một số tam phẩm võ học tiểu thừa cũng không thể so sánh. Thanh âm thứ 10 hóa ra lại mạnh như vậy. Một lát sau, cuối cùng thì Lâm Động cũng hồi phục lại tinh thần, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên hắn thi triển ra thanh âm thứ 10, mà hắn cũng hiểu rõ vì sao thanh âm thứ 10 khó tu luyện như vậy, bởi vì uy lực là chính nó. Dựa theo Lâm Động suy đoán, nếu bây giờ hắn gặp Lâm Hoành, chỉ cần bằng vào thanh âm thứ 10 của thông bối quyền đã có thể không phân cao thấp. Tam phẩm võ học, cho dù đối với cả Lâm gia mà nói cũng chỉ có mấy loại ít ỏi mà thôi. Hiện tại trong đám thiếu niên cùng lứa, người có tư cách tu luyện chắc cũng chẳng có ai. Lâm Hoành, ngươi cứ chờ mà xem. Nhớ lại cái thái độ không coi ai ra gì của Lâm Hoành ngày đó, trực tiếp coi Thanh Đàn là người của hắn, thì Lâm Động không nhịn được mà siết chặt nắm tay lại, cúi đầu cười lạnh, sau đó hướng mắt về phía hồ nước, sau đó cau mày lại. Trải qua một thời gian được hồ nước tẩy lễ, hắn phát hiện ra thạch phù linh dịch ngày càng trở nên loãng hơn. Thời gian duy trì dần ít hơn, hiệu quả cũng không thể nào so sánh với cả thời điểm ban đầu được. Xem ra dịch thể thạch phù bị pha loãng đã không còn đủ cho nhu cầu hiện tại của ta nữa. Sau này muốn nhanh chóng đạt tới tầng thứ 6 thối thể, có lẽ cũng chỉ còn cách sử dụng linh dịch thạch phù nguyên chất mà thôi. Tầng thứ 6 của thối thể được xem là cửa ải quan trọng nhất khi mà bắt đầu tu luyện. Đạt đến tầng này đã có thể tu luyện ra mầm mống nguyên lực, mà chỉ có thể tu luyện ra mầm mống nguyên lực thì mới được coi là bước chân vào cánh cửa tu luyện. Bởi vậy tầm quan trọng của tầng này thì không cần phải nói cũng biết. Lâm Động trầm ngâm, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái lọ trong suốt. Ở trong cái lọ thì linh dịch thạch phù màu đỏ đậm đã đầy được một nửa. Nhìn số lượng linh dịch thạch phù có trong lọ, Lâm Động mới nở ra một nụ cười yên tâm. Lại nói kể từ khi mà đột phá đến tầng thứ 5 thối thể, tốc độ tu luyện điên cuồng của Lâm Động đã chậm lại một chút. Tuy rằng có linh dịch thạch phù tương trợ, nhưng dù sao mọi việc cũng đều có giới hạn của nó. Vượt qua giới hạn này sẽ tạo thành hiệu quả ngược lại, lợi bất cập hại. Vì vậy mà trong những ngày tiếp theo, Lâm Động thoải mái hơn trước không ít. Thời gian rảnh rỗi, hắn tiếp tục tu luyện thông bối quyền vốn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Trải qua lĩnh ngộ ngày đó, bây giờ Lâm Động đã có thể dễ dàng thi triển ra thanh âm thứ 10 của thông bối quyền. Nhưng mà chuyện này cũng chỉ có một mình hắn biết. Dù sao sát chiêu kiểu gì cũng phải giữ lại cho riêng mình mà. Sau mấy ngày nghỉ ngơi và khôi phục, Lâm Động lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên hắn không còn ngâm mình trong hồ nước nữa, bởi vì điều đó đối với hắn mang lại tác dụng không có lớn. Cho nên Lâm Động đã tính toán, chuẩn bị chính thức sử dụng linh dịch thạch phù. Đối với cả chủ ý này thì Lâm Động phải mất một ngày mới có thể quyết định được. Ở trong linh dịch thạch phù ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm. Dựa vào nó thì Lâm Động suy đoán linh khí của tam phẩm linh dược cũng thua xa. Dược lực cường hãn như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ không cứu vãn nổi, chắc chắn sẽ tổn hại đến thân thể. Nếu không làm như vậy thì chỉ dựa vào linh dịch thạch phù bị pha loãng thì hiệu quả đem lại không đáng kể. Trước tộc bỉ thì Lâm Động phải cố gắng tiến nhập vào tầng thứ 6 của tối thể. Có như vậy hắn mới có thể nắm chắc việc đánh bại Lâm Hoành. Nếu không một khi mà Lâm Hoành chiếm được thành tích xuất sắc thì sẽ nhân đó thỉnh cầu Gia Gia đáp ứng hôn sự của hắn với cả Thanh Đàn. Đến lúc đó thì vạn nhất Lâm Khiếu không đồng ý thì cũng sẽ xảy ra chuyện không hay. Đây không phải là kết quả mà Lâm Động muốn thấy. Cho nên để ngăn chặn chuyện này thì phương pháp duy nhất thì chính là đánh cho Lâm Hoành không còn mặt mũi nào mở miệng nữa. Tuy rằng Lâm Động cực kỳ là không thích Lâm Hoành, nhưng dù gì hắn cũng có vài phần năng lực. Mấy tháng trước hắn đã bước vào tầng thứ 6 của thối thể. Ai mà biết được trước thời điểm tộc bỉ, hắn liệu rằng có tiếp tục tiến bộ hay không. Cho nên Lâm Động phải chuẩn bị mọi việc cho chu toàn. Với những lo lắng đó thì việc dùng thạch phù linh dịch để mà tu luyện hiển nhiên là điều không thể tránh khỏi. Ở trong phòng thì Lâm Động nhìn một chén dịch thể màu đỏ đậm ở trước mặt, thở dài một hơi, sau đó cắn răng một cái cầm chén lên dốc thẳng vào miệng. Khi mà dịch thể màu đỏ đậm đã thấm vào cơ thể, sắc mặt của Lâm Động đỏ như lửa. Một làn khói trắng bốc lên từ trên đỉnh đầu quán, lượn lờ bay lên cao. Lách ca lách cách, hàm răng của Lâm Động không ngừng run rẩy. Dịch thể màu đỏ thẫm sau khi mà chui vào bụng dường như đã biến thành dung nham, thiêu đốt toàn bộ cơ thể quán, truyền ra một cảm giác nóng bỏng không thể chịu đựng được. Hai cánh tay của Lâm Động gắt gao ôm lấy thân thể, thống khổ co quắp ngã xuống, cố gắng nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn truyền ra từ trong cơ thể. Ở trong phòng thì một thân ảnh thống khổ lăn qua lăn lại ở trên mặt đất, hô hấp khó khăn, cố gắng đè nén thanh âm đau đớn, khàn giọng rên rỉ nho nhỏ. Hắn sợ rên rỉ quá lớn sẽ kinh động đến đám người Lâm Khiếu, khiến cho họ tỉnh dậy thì nguy. Cái loại hành hạ bản thân phi nhân tính này kéo dài chừng khoảng 10 phút đồng hồ thì mới giảm bớt. Khi mà cảm giác nóng bỏng cuối cùng trong cơ thể biến mất, Lâm Động mới bớt run rẩy, thân thể chậm rãi khôi phục lại bình thường. Hắn nặng nề thở hổn hển mấy hơi, sau đó cứ như vậy mà vô lực nằm ở trên mặt đất. Khi mà hắn vẫn còn đang nằm vật ở dưới đất, từ trong thân thể đột nhiên tán phát ra một cỗ dược lực ôn hòa mát mẻ. Cỗ dược lực này vừa xuất hiện đã nhanh chóng dung nhập vào trong xương cốt toàn bộ cơ thể. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác dường như có thứ gì đó đã tiến sâu vào trong xương cốt, thoáng chuyển ra một cảm giác tê dại. Luyện lực nhập tủy sao? Cảm nhận được cảm giác tê dại này truyền ra từ sâu trong xương cốt, tinh thần của Lâm Động chấn động. Luyện lực nhập tủy chính là dấu hiệu của tầng thứ 6 thối thể. Giai đoạn này cần phải đem lực đạo và xương tủy dung hợp lại, từ đó trong xương tủy mới sinh ra mầm mống nguyên lực. Chịu đựng được sự thống khổ, lúc đó sẽ mang lại cho ta lợi ích không có nhỏ. Cố lên. Lâm Động lau mồ hôi trên trán, đột nhiên cười lên hăng hắc tự trấn an mình. Dựa theo tình huống bình thường, muốn luyện lực nhập tủy ít nhất cần phải thời gian từ 2 đến 3 tháng. Nhưng chỉ cần phục dụng linh dịch thạch phù đã rút ngắn khoảng thời gian xuống vô số lần. Mặc dù phải chịu đựng sự thống khổ không nhỏ, nhưng mà so với cả thu hoạch đem lại thì sự thống khổ đó nhỏ bé chẳng đáng kể gì. Dược lực còn lưu lại trong cơ thể mấy ngày nữa, không thể lãng phí được, phải cố gắng bắt đầu gia tăng cường độ tu luyện mới được. Lâm Động lại bỏ dậy. Hắn có thể cảm giác được một chút dược lực của linh dịch thạch phù vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Những dược lực xa xỉ này không thể lãng phí. Dù sao linh dịch thạch phù trong tay hắn cũng không phải là vô hạn, tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó thôi. Khẽ vặn mình, Lâm Động hài lòng nở ra nụ cười, sau đó đẩy cửa đi ra, tiếp tục những ngày khổ tu. Sau khi mà nhận được lợi ích của linh dịch thạch phù, trong những ngày tiếp theo thì Lâm Động cứ khoảng cách 4 ngày lại dùng một giọt linh dịch thạch phù. 4 ngày một giọt, tiêu hao như vậy làm cho Lâm Động đau lòng không ít. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về giá trị thực tế của linh dịch thạch phù, nhưng chắc chắn nó cũng phải hơn xa với một số tam phẩm linh dược bình thường. Cứ 4 ngày lại tiêu hao một gốc tam phẩm linh dược, tiêu hao xa xỉ kiểu này thì e rằng cả Thanh Dương Trấn cũng chẳng có mấy ai được hưởng đâu. Đương nhiên là tiêu hao mặc dù khổng lồ nhưng mà hiệu quả mang lại thì cực kỳ to lớn. Chỉ trong vòng nửa tháng thôi, Lâm Động đã cảm giác được ở sâu trong xương cốt, dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt. Cảm giác này giống như có một thứ gì đó chuẩn bị sinh ra từ trong xương tủy của hắn. Trong thời gian Lâm Động nhàn hạ tiến sâu vào tầng thứ 6 của thối thể, hắn cũng tiếp tục quấn lấy Lâm Khiếu. Mục đích của hắn thì là muốn học thêm một số võ học nữa. Trải qua hơn một tháng tu luyện thông bối quyền, Lâm Động đã hoàn toàn nắm vững. Nhưng hắn coi đó là chưa đủ. Có năng lực thần bí kỳ dị của thạch phù hỗ trợ, việc luyện võ đối với hắn quả thật là chẳng khác nào tạo ra một con đường tắt cho riêng mình. Cho dù là những môn võ phổ thông, chỉ cần được quang ảnh của thạch phù chỉ dạy thì sẽ trở nên không tầm thường. Có thể tu luyện nhiều môn võ hơn một chút thì đối với hắn là chẳng có gì là xấu cả. Mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng mà Lâm Khiếu lại không cho rằng như thế là đúng. Trong mắt của Lâm Khiếu, võ học tuy rằng trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn cả thì vẫn là thực lực bản thân. Lâm Khiếu lo lắng Lâm Động vì mải mê luyện võ mà trì hoãn việc tu luyện thân thể. Như vậy cái được không bù được cái mất. Nhưng mà sau khi mà xem Lâm Động thi triển thông bối quyền ra âm thanh thứ 7, rốt cuộc hắn đã không còn gì để nói, chỉ có thể dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động thật là lâu. Sau đó đành phải thừa nhận ở trên lĩnh vực tu luyện võ học, đứa con này của mình hình như có thiên phú siêu việt hơn hẳn hắn rất là nhiều. Sau khi mà dùng biểu hiện của bản thân để mà thuyết phục Lâm Khiếu thì Lâm Động thuận lợi có được một bộ võ học thứ 2, Bát Hoan Trường, Tiểu Thừa Nhị Phẩm Võ Học. Đối với cả bộ trưởng pháp này thì Lâm Động rất là hài lòng, bởi hắn từng nghe nói đây chính là bộ võ học chủ tu của Lâm Hoành. Lâm Động rất muốn nhìn thấy cảnh tượng ở trong ngày tộc bỉ, Lâm Hoành phát hiện có người thi triển Bát Hoan Trường vượt ra hắn. Không biết lúc đó vẻ mặt của Lâm Hoành sẽ như thế nào. Đêm khuya thì yên tĩnh, Lâm Động một lần nữa tiến vào trong không gian tinh thần hắc ám. Lúc mà Lâm Động xuất hiện thì trong không gian đen kịt đã xuất hiện hai đạo quang ảnh. Đạo quang ảnh thứ hai thì bắt đầu thi triển bộ quyền pháp mới. Trên mặt của Lâm Động lở ra một nụ cười tươi rói. Hắn rất là háo hức, muốn biết bộ trưởng pháp tiểu thừa nhị phẩm võ học này sau khi mà được quang ảnh thi triển thì sẽ có thay đổi như thế nào. Ở trong không gian tinh thần hắc ám thì hai đạo quang ảnh đồng thời vũ động, thanh thế quyền pháp và trưởng pháp không kém nhau một chút nào cả. Ánh mắt của Lâm Động lúc này tập trung vào quang ảnh mới xuất hiện. Giờ phút này quang ảnh kia đang thi triển Bát Hoang Trường mà hắn hôm nay mới được học từ Lâm Khiếu. Thạch phù thần bí này quả thật là thần kỳ. Những thứ này chắc chắn là được lấy ra từ trong đầu của ta. Sau khi ta vào trong này, nó sẽ dùng một phương thức đặc thù nào đó mà diễn luyện. Hơn nữa trong quá trình diễn luyện này thì còn có những sửa đổi thật là hoàn mỹ nữa. Lâm Động dường như có điều gì đó phải suy nghĩ. Tuy nói loại năng lực kỳ lạ này có chút khó mà tin được, nhưng mà nếu thực sự đã xuất hiện, vậy thì hắn sẽ lựa chọn tin tưởng thôi. Cũng vì những nguyên nhân không rõ này nên hắn mới có thể an tâm tu luyện. Dù sao điều này đối với hắn mà nói chẳng có gì là xấu, buồn lo vô cớ chỉ khiến mình không thoải mái mà thôi. Nghĩ tới đây thì Lâm Động đem toàn bộ tinh thần vùi đầu vào trong quang ảnh đang thi triển Bát Hoang Trường kia. Bát Hoang Trường nổi danh là cương mãnh, đại khai đại hợp. Nhìn qua thì cảm thấy giản dị đơn giản, nhưng mà trong trường phong lại ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Lâm Động hết sức là chăm chú nhìn quang ảnh kia thi triển Bát Hoang Trường mấy lần, ánh mắt trở nên chăm chú hơn. Hắn phát hiện ra quang ảnh kia thi triển Bát Hoang Trường, ngoài sự cương mãnh còn kèm theo nhu kình, cương nhu cùng xuất hiện. Nhìn qua loa thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra điều gì, nhưng nếu như là giao thủ với người khác thì điều này lại khiến cho đối thủ phải chịu đựng thiệt thòi không có nhỏ. Vẻn vẹn chỉ có một thay đổi nhỏ mà lại có thể thêm nhu kình vào trong trường pháp cương mãnh. Thạch phù này quả thật là thần kỳ mà. Lâm Động tấm tắc khen thầm. Tuy nói võ học này chỉ là tiểu thừa, nhưng mà cao thủ chân chính có lòng muốn thay đổi nó thì cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng dù sao thạch phù đâu phải là người. Cường nhu kết hợp làm cho lực sát thương của Bát Hoang Trưởng mạnh hơn một chút. Nếu ta tu luyện thành công thì uy lực chắc chắn sẽ không kém hơn thông bối quyền 10 âm là mấy. Nhưng muốn làm được điều này thì cũng không phải dễ dàng gì. Đương nhiên đối với lần này thì Lâm Động cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, trong lòng không buồn bã, ngược lại tinh thần còn phấn chấn, tập trung nhìn vào quang ảnh kia, bắt đầu triển khai tập luyện Bát Hoang Trường. Lại nói thì thời gian tu luyện giống như đồng hồ cát chảy xuôi, nửa tháng chẳng mấy chốc đã qua. Trong vòng mấy tháng gần đây, không khí tu luyện của Lâm gia đã trở nên tương đối là sôi nổi. Những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự trước kia đã bị cha mẹ của chúng cương quyết bắt về. Chỉ còn gần 2 tháng nữa chính là Lâm gia tộc bỉ. Đây chính là cuộc tỉ thí cực kỳ là trọng yếu đối với cả thành viên của Lâm gia. Để có thể bộc lộ hết tài năng trong tộc Bỉ, thắng lợi không chỉ bản thân người đó được bồi dưỡng trọng điểm, mà địa vị của cha mẹ người đó cũng tăng tiến như là thuyền xuôi dòng nước. Vì vậy mà không ít người đều mong mỏi con cái của mình có biểu hiện tốt ở trong tộc Bỉ lần này. Ở trong nửa tháng này thì cảm giác thiêu đốt trong xương của Lâm Động càng lúc càng nhiều. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cái gọi là mầm mống nguyên lực đó thì vẫn chưa được sinh ra. Điều này khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ. Điều duy nhất an ủi hắn một chút đó chính là tu luyện bát hoang trưởng. Nhờ quang ảnh thạch phù chỉ dạy một cách hoàn hảo, hắn đã có thể nắm giữ được bát hoang trưởng. Tuy rằng chưa thể cương nhu kết hợp, nhưng mà khi thi triển cũng phát ra thanh âm xé gió, uy lực không tầm thường chút nào. Mặt khác thì trong vòng nửa tháng này, thương thế trong cơ thể của Lâm Khiếu cũng đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi mà tu dưỡng vài ngày, thì hắn đã hấp thu viên âm châu mà Lâm Động đưa cho hắn. Mặc dù là Lâm Động không nhận ra điều gì, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được thực lực của cha mình đang nhanh chóng tịnh tiến. Với tốc độ này thì việc khôi phục lại thiên nguyên cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại nói trong một khu rừng rậm rạp thì Lâm Động đứng ở trên một cây đại thụ, nhìn xuống khu rừng bên dưới. Trên mình hắn còn lưu lại vệt máu, mùi máu tươi nhàn nhạt cũng từ đó mà truyền ra. Máu tươi đương nhiên không phải là của Lâm Động rồi, mà là do hắn săn giết một ít dã thú lưu lại. Trải qua nửa tháng tu luyện, Lâm Động đã có thể cảm giác được ở trong xương tủy có thứ gì đó sắp sửa ra đời. Nhưng cho dù hắn có tu luyện như thế nào đi nữa thì cũng không thể vượt qua được chứng ngại này. Bất đắc dĩ, Lâm Động chuyển hướng sang thực chiến. Hắn muốn trong thực chiến làm cho cơ thể của mình xuất hiện mầm mống nguyên lực. Hơn nữa, thực chiến mới là phương thức khảo nghiệm thực lực chân chính của một người. Mà loại thực chiến này đương nhiên không thể tìm người khác, cho nên chỉ còn cách tìm đám dã thú gây sự mà thôi. Trải qua nhiều ngày thì có không ít dã thú bỏ mạng ở trong tay của Lâm Động. Hơn nữa khi mới bắt đầu chém giết thì tâm tình của Lâm Động hơi có chút hoảng loạn. Bây giờ hắn đã có thể bình tĩnh ẩu đả rồi. Có động tĩnh. Ánh mắt đang đảo đi đảo lại của Lâm Động chợt dừng lại, lộn một vòng từ thân cây nhảy xuống, bắn ra giống như là một mũi tên rời dây cung. Song khi hắn mới rời khỏi cây đại thụ không xa thì đột nhiên hắn ngừng lại, sắc mặt có chút biến hóa, nhìn chằm chằm vào một con dã thú dữ tợn kia ở trong rừng. Là hạt hổ. Đây là một con dã thú có hai màu nâu và đen, hình thể giống như con hổ nhưng lại có đuôi giống như là con đuôi con bọ cạp, sắc bén sáng bóng. Hạt hổ là một loại dã thú hung tàn, có một bộ lông cứng như sắt, vô cùng khó đối phó. Bởi vậy khi mà phát hiện ra mặt hàng khó giải quyết này thì trong đầu Lâm Động đã nghĩ tới chuyện thối lui. Nhưng mà khi Lâm Động nhìn thấy hạt hổ thì nó cũng đã phát hiện ra Lâm Động. Nó lập tức dùng đôi mắt màu đỏ tươi nhìn sang, cái miệng rộng như chậu máu phát ra một tiếng gầm trầm thấp, sau đó thì bò dậy. Vài thời điểm nó bò dậy thì Lâm Động đã nhìn thấy ở một gốc cây sau lưng hạt hổ có một quả màu đỏ rậm, hương thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp mọi nơi. Đó là tam phẩm linh dược, thủy tinh chu quả. Khi mà nhìn thấy cái trái cây kia thì Lâm Động lập tức hít nhẹ một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được tam phẩm linh dược. Vận khí này hình như là quá tốt rồi thì phải. Thủy tinh chu quả, Lâm Động đã từng gặp ở Thanh Dương Trấn, nhưng giá tiền lại cao đến mức thái quá. Đã có phát hiện ngoài ý muốn này thì cước bộ của Lâm Động ngừng lại. Mà nhìn thấy hắn có bộ dáng như vậy thì trong mắt con hạt hổ kia cũng hiện lên vẻ hung tàn. Nó gầm nhẹ một tiếng, phi như bay tới chỗ của Lâm Động. Thấy vậy thì Lâm Động vội vàng lùi về phía sau, bẻ một cành cây to ở trước mặt, vụt vào người con hạt hổ. Pịch. Cước bộ của Lâm Động khẽ chuyển, xuất hiện ở phía sau hạt hổ, liên tục vỗ ra mấy chưởng vào thân thể của nó, khiến cho hạt hổ lật nhào đi, nhưng mà lại chẳng tạo thành thương tổn gì cả. Ghê nhở, da lông quá cứng đấy. Nhìn thấy cảnh tượng này thì da đầu của Lâm Động tê dần. Hắn biết mình đã khinh thường con hạt hổ này rồi. Hạt hổ lật mình nhảy dựng lên, bàn chân dày thô ráp hung hăng chụp vào lồng ngực của Lâm Động. Bực bực bực bực bực. Cảm thụ được tinh phong kia lướt tới mặt thì Lâm Động cũng không dám chậm trễ. Thông bối quyền trong nháy mắt chính là phộc phát ra 10 âm, sau đó đấm thẳng một quyền vào chân con hạt hổ. Tịch. Quyền móng đụng vào nhau, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ cùng bay ngược ra. Lâm Động thì đụng vào một cái cây, chật vật rơi xuống đất, ở miệng có máu tươi trào ra. Đang định nổi nóng thì trong thân thể đột nhiên truyền ra một loại cảm giác nóng bỏng kịch liệt. Lâm Động cảm giác được ở trong xương thủy của hắn có một loại năng lượng kỳ dị vừa được sinh ra đời. Mầm móng nguyên lực. Thân thể Lâm Động vào thời khắc này chợt trở nên cứng ngắc. Miệng hắn há hốc. Thân thể vì kích động quá độ mà trở nên run rẩy. Vậy là mầm móng nguyên lực trước nay không chịu xuất hiện, vậy mà khi hắn giao đấu với gà con hạt hồ đã bị ép mà chào đời. Ở trong xương tủy có một loại năng lượng kỳ dị chậm rãi lưu chuyển. Đây là loại lực lượng mà không thể dùng cảm giác hình dung được. Nó từ trong xương tủy truyền ra và cuối cùng phân bố đến từng bộ vị ở trong thân thể. Đây chính là mầm mống nguyên lực sao? Ở trong mắt của Lâm Động hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Lúc này toàn bộ thế giới dường như đã trở nên sáng rực rỡ. Thậm chí hắn có thể cảm giác được ở trong không khí xung quanh bản thân mình đang có một thứ gì đó kỳ dị đang lưu truyền. Thứ này cùng với cả mầm mống nguyên lực mới ra đời trong xương cốt quán thì cực kỳ giống nhau. Là nguyên lực rồi. Đúng rồi, đúng là nguyên lực rồi. Lâm Động đứng dậy, nhịn không được mà cười to một tiếng. Trải qua khổ tu lâu như vậy, hơn nữa còn có linh dịch thạch phù tương trợ, rốt cuộc thì hôm nay mầm mống nguyên lực đã nảy sinh trong cơ thể quán. Từ nay về sau, hắn đã có thể coi là chính thức bước chân vào cánh cửa tu luyện rồi. Khi mà Lâm Động đang cười to, hạt hồ ở cách đó không xa đang dùng đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn hắn. Lúc này nó cảm nhận được ở con người trước mặt có một loại khí tức cực kỳ là quen thuộc. Nhưng mà điều này cũng không thể làm cho nó tự động rút lui được. Nó liền lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Hai chân đạp một cái, giống như một mũi tên rời dây cung lao về phía Lâm Động. Cảm nhận được tỉnh phong, có nghĩa là gió tanh truyền tới, thì Lâm Động ngẩng đầu lên, phát hiện ra trước kia con hạt hổ này tương đối là mau lẹ, thì bây giờ tốc độ của nó phảng phất như đã chậm đi rất là nhiều. Quỹ tích lao tới của nó đã bị hắn nắm được. Đây là khả năng của tầng thứ 6 thối thể sao? Tuyệt vời. Ánh mắt của Lâm Động trở nên ngời sáng, nhẹ nhàng lướt ngang một bước, đơn giản né được một cú vồ của hạt hổ. Hữu trưởng dựng thẳng lên, một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên ở trong lòng bàn tay. Sau đó hắn nhắm thẳng vào đầu hạt hổ giáng xuống một trường. Bịch. Một âm thanh trầm thấp vang lên, máu tươi chảy ra bay múa. Bàn tay của Lâm Động đã trực tiếp xuyên qua lớp da lông cứng rắn của hạt hổ, cắm vào cổ họng của nó. Thân thể của hạt hổ vào thời khắc này trở nên cứng ngắc, sau đó ngã xuống, ầm xuống đất. Máu tươi nhanh chóng chảy ra nhuộm đỏ cả của một khu đất. Nguyên lực. Đây là sức mạnh của nguyên lực, thật là mạnh mẽ mà. Lâm Động nhìn hạt hổ bị mất mạng chỉ trong một chiêu, không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Đây chính là uy lực của nguyên lực ư? Khó trách mọi người đều nói tầng thứ 5 và tầng thứ 6 thối thể chính là hai cảnh giới hoàn toàn bất đồng. May mà lần trước mình không động thủ với cả Lâm Hoành, nếu không thì chắc đã phải nếm mùi đau khổ rồi. May thật. Lâm Động rút bàn tay ra, nhặt một vài lá cây lau đi vết máu. Tim đập hơi nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình kiểm nghiệm sự lợi hại của nguyên lực. Đưa chân đá hạt hổ sang một bên, Lâm Động cất hai bước đi tới chỗ thủy tinh chu quả. Nhìn trái cây trong suốt long lanh, hắn thực sự cảm thấy rất là quen quen. Tam phẩm linh dược giá rất là cao, bình thường chỉ có ở trong thâm sơn rừng rậm mới có thể gặp được. Hôm nay có thể ở chỗ này phát hiện ra một cây, phải nói là vận khí tốt tới cực điểm rồi. Lâm Động cẩn thận quan sát thủy tinh chu quả. Sau đó thì không chần chờ, khom người đưa tay ra ngắt. Nhưng mà đúng vào lúc bàn tay mới tóm được thủy tinh chu quả, thì thạch phù thần bí ở trong lồng ngực của hắn bất chợt phát ra hơi ấm nhàn nhạt. Đối với cả sự biến hóa bất chợt của thạch phù thần bí, Lâm Động cũng ngẩn người, lấy thạch phù ra, để xuống lòng bàn tay. Sau khi bước chân vào tầng thứ 6 tối thể, cảm giác của hắn đã nhạy cảm hơn trước rất là nhiều rồi. Cũng vì vậy hắn có thể cảm nhận được thạch phù đang phóng thích ra một loại hấp lực rất là nhỏ. Mà ở dưới loại hấp lực này, ở xung quanh có một loại năng lượng nhàn nhạt đang bị hấp thu vào bên trong thạch phù. linh dịch thạch phù. Có lẽ chính là do thạch phù đã ngưng tụ năng lượng của thiên địa mà thành. Cảm giác được điều này thì Lâm Động suy nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn thủy tinh chu quả trong lòng bàn tay. Biến hóa của thạch phù hình như là bởi vì thủy tinh chu quả này thì phải. Nắm thủy tinh chu quả trong tay, Lâm Động chần chừ một chút, sau đó thử dò xét, đem chu quả đưa tới gần thạch phù. Song khi mà chu quả còn cách thạch phù chỉ khoảng một tấc, thì một cỗ hấp lực mạnh mẽ trượt từ trong thạch phù dữ dội tuôn ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động thì chu quả kia trực tiếp bắn về phía thạch phù. Sau khi tiếp xúc, trong chốc lát thì liền quỷ dị biến mất đi. Cảnh tượng này đã làm cho Lâm Động cực kỳ là sửng sốt. Chính là thạch phù đã thôn phệ thủy tinh quả. Thạch phù cũng ăn đồ vật ư? Lâm Động ngỡ ngàng. Mà lúc vừa mới hồi phục lại tinh thần thì đột nhiên nhìn thấy ở vị trí lõm vào của thạch phù đột nhiên có quang mang màu đỏ thắm lóe lên. Sau đó quang mang càng lúc càng đậm và cuối cùng thì ngưng tụ thành hai quả đan màu đỏ thắm lớn bằng hạt đậu lăn xuống bị Lâm Động tóm được. Khi mà đan hoàn này vào tay thì liền phát sáng một lực lượng ôn hòa. Trong lúc mơ hồ thì Lâm Động có thể cảm thấy được ở trong đan hoàn này ngưng tụ ra một loại năng lượng tương đối là tinh thuần và nồng đậm. Loại năng lượng này chỉ sợ rằng không kém so với cả thạch phù linh dịch mà hắn lấy từ trong thạch phù xuống. Đan hoàn này thì chắc là được thạch phù ngưng tụ từ thủy tinh chu quả rồi. Từ bên trong đan hoàn thì Lâm Động ngửi thấy một mùi vị giống như là thủy tinh chu quả lúc trước. Hơn nữa chỉ dựa vào cảnh tượng lúc trước thì hắn không thể đoán ra được quá trình ngưng tụ đan hoàn này là như thế nào. Xem ra thạch phù này không chỉ hấp thu năng lượng ở trong thiên địa mà còn có thể hấp thu linh dược, qua đó thì có thể luyện thành được dịch hoặc là đan hoàn tinh thuần hơn. Nghĩ đến đây thì trong mắt của Lâm Động không khỏi hiện lên một sự hưng phấn. Một gốc thủy tinh chu quả tinh luyện được thành hai quả đan hoàn, hơn nữa dược được của một quả bất kỳ so với cả thủy tinh chu quả còn mạnh hơn rất là nhiều. Loại công năng kỳ lạ này chính là đem dược hiệu của linh dược tăng lên tới mức cực hạn rồi. Xem ra ta phải chuẩn bị linh dược nhiều hơn một chút. Cái loại năng lượng của đan hoàn này so với cả linh dịch thạch phù còn mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể sử dụng thường xuyên thì tốc độ tu luyện tất nhiên có thể tăng nhanh hơn nữa. Vừa nghĩ tới tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh thì Lâm Động nhịn không được mà nắm mặt chặt bàn tay lại, cất thạch phù đi, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Lại nói sau khi mà phát hiện ra thạch phù có thêm loại công năng đặc thù này thì Lâm Động mang tâm trạng hưng phấn trong mấy hôm. Nhưng mà sau khi loại hưng phấn này từ từ qua đi, hắn mới tỉnh táo trở lại. Thì ra là chuyện này cũng không phải tốt như là trong tưởng tượng của hắn. Đầu tiên là hắn không đủ linh dược để mà cung cấp cho thạch phù tinh luyện. Tuy nói hiện tại thương thế của cha hắn đã khỏi hẳn, nhưng mà vẫn không nhận được tài nguyên từ Lâm gia. Vì vậy mà Lâm Động chỉ còn cách là tự mình động thủ đi tìm linh dược cho mình mà thôi. Hơn nữa sau khi mà Lâm Động thử đem hai gốc nhất phẩm linh dược cho thạch phù hấp thu, hắn cũng há hốc mồm phát hiện thạch phù chỉ nhả ra hai đan hoàn nhỏ như hạt đậu mà thôi. Trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn cũng hiểu được rằng muốn tinh luyện ra cái loại đan hoàn tương tự như lần trước thì ít nhất cũng cần phải là tam phẩm linh dược mới có thể làm được. Nhưng tam phẩm linh dược đâu có thể dễ dàng kiếm như vậy. Lần trước là nhờ vận cất chó, nếu như là muốn gặp được lần nữa thì chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đối với cả sự ngăn trở to lớn này thì Lâm Động cũng đành phải đem cái hy vọng xa vời đó vứt ra khỏi đầu. Chỉ cần hắn ở tộc bỉ bộc lộ tài năng thì sau này có thể quang minh chính đại hưởng thụ tài nguyên ở trong tộc. Đến lúc đó thì không cần hao tâm tổn trí như thế này nữa. Yên tâm với hy vọng xa vời, Lâm Động tiếp tục đem toàn bộ tâm trí dồn vào việc tu luyện. Tuy nói hiện giờ đã bước chân vào tầng thứ 6 của tối thể, tiếp tục dùng linh dịch thạch phù vẫn có hiệu quả không nhỏ đối với cả Lâm Động. Thời gian cứ thế mà trôi qua, Lâm Động có thể cảm giác được mầm mống nguyên lực vốn chỉ lưu chuyển bên trong xương tủy nay đã bắt đầu lưu chuyển ra bên ngoài rồi. Mà chờ đến lúc mầm mống nguyên lực đột phá trói buộc của xương cốt nhập vào kinh mạch trong cơ thể thì chính là lúc đạt tới tầng 7 tối thể, luyện nguyên nhập mạch. Dĩ nhiên khoảng cách này cho dù là Lâm Động có linh dịch thạch phù tương trợ thì cũng vẫn cần phải có một khoảng thời gian không có ngắn. Mà từ khi thực lực của Lâm Động đột nhiên tăng mạnh thì thời gian như đưa thoi vậy. Cái nóng bức của mùa hè cũng qua đi và tộc bỉ trọng yếu nhất của Lâm gia cũng đã sắp bắt đầu rồi. Thời gian như nước, bất chi bất giác mùa hè nóng bức đã trôi qua, không khí mát mẻ đã tràn ngập thiên địa. Tuy rằng nóng bức đã đi qua, nhưng mà trong lòng không ít người ở Lâm gia, nhiệt huyết càng lúc càng cao, bởi vì tộc bỉ trọng yếu nhất của gia tộc cũng đã sắp sửa khai mạc. Ở trong một khu rừng rậm rạp thì một đạo thân ảnh chớp động đang thi triển như là nước chảy mây trôi một bộ quyền pháp đã tu luyện tới mức đô hỏa thần thanh. Những âm thanh ba ba thanh thúy vang vọng ở trong khu rừng. Mà khi âm thanh thanh thúy thứ 8 vang lên, quyền thế của đạo thân ảnh bỗng biến đổi, biến quyền thành trường. Nhất thời tiếng xé gió ù ù vang lên, trường phong cương mãnh thổi bay những chiếc lá khô ở trên mặt đất. Hai đạo quyền pháp và trường pháp bất đồng ở trong tay của hắn lại được chuyển đổi vô cùng linh hoạt. Loại biến đổi linh hoạt này giống như là đã được rèn luyện qua vô số lần, không có nửa điểm trúc trắc. Trưởng pháp hoàn tất, đạo thân ảnh kia cũng thu quyền đứng yên. Tốt. Lâm Động mới thu quyền thì một âm thanh mang theo sự hài lòng từ cách đó không xa chuyển đến. Chỉ thấy Lâm Khiếu nở ra nụ cười tới gần. Thanh Đàn cũng theo ở phía sau. Giờ phút này nàng đứng đối diện với cả Lâm Động, len lén nháy mắt vô cùng đáng yêu. Không có tệ. Chỉ với 3-4 tháng ngắn ngủi, không chỉ đem thông bối quyền tu luyện đến âm thứ 8, mà ngay cả bát hoang trưởng cũng tu luyện tới trình độ như vậy, quả thực rất là tốt. Lâm Động gãi gãi đầu, trong lòng cũng cười hăng hắc. Lần thi triển này hắn đương nhiên là có lưu thủ. Đừng nói là thông bối quyền 8 âm, cho dù là 10 âm, hiện giờ hắn cũng có thể hạ bút thành văn, có nghĩa là thi triển ngay lập tức. Về phần bát hoang trưởng thì trải qua 2 tháng khổ tu, hắn đã luyện tới trình độ cương nhu hợp nhất rồi. Lực sát thương của nó cũng yếu hơn so với cả thông bối quyền 10 âm. Có hai đại sát chiêu này thì trong đám tiểu bối đồng cấp ở Lâm gia, sợ rằng không ai có thể là đối thủ của hắn. Ngày mai đã là tộc bỉ rồi. Lấy lực lượng tầng 5 thối thể của con, cộng thêm với cả thông bối quyền cùng với cả bát hoang trưởng, muốn chiếm lấy một thành tích không tệ thì cũng không phải việc khó khăn. Lâm Kiếu tươi cười nói. 9 tầng của tối thể, chỉ có tầng 4 là biểu hiện rõ ràng, còn những tầng còn lại là thay đổi bên trong thân thể. Bởi vậy nếu như là không tra xét tỉ mỉ thì đúng là không có cách nào phát hiện ra được. Tuy nói rằng là Lâm Động đã tiến vào tầng thứ 6 của tối thể từ 2 tháng trước, nhưng mà vì nguyên nhân thạch phù cho nên hắn không bộc lộ tốc độ tu luyện dọa người của mình ra. Chính vì vậy, cho dù là Lâm Khiếu cũng chỉ biết là Lâm Động hiện giờ đang ở tầng 5 thối thể. Mà đối với cả điều này hắn cũng không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì dù sao Lâm Động có thể trong nửa năm ở trong tầng thứ 2 nhảy lên tầng 5, tốc độ này cũng chỉ được tính là tương đối nhanh mà thôi. Phụ thân đã khôi phục toàn bộ thực lực rồi sao? Lúc này Lâm Động nhìn thấy sắc mặt của Lâm Khiếu đột nhiên nói. Nghe vậy thì Lâm Khiếu mỉm cười, vuốt đầu của Lâm Động nhẹ giọng mà nói. Mấy năm nay bởi vì chuyện của ta, làm cho mẹ của các ngươi chịu không ít ỷ khuất. Nhưng mà yên tâm đi, sau này phụ thân sẽ không cho những chuyện này như vậy phát sinh nữa đâu. Lâm Động kinh ngạc nhìn Lâm Khiếu. Giờ phút này cha của hắn đã không còn cảm giác chán trường của dĩ vãng nữa. Bây giờ không chỉ có khí thế phong mang lăng lệ khi xưa, mà còn thêm sự nội liễm và trầm ổn. Lâm Động khẽ gật đầu, mắt thoáng đỏ hồng. Những năm gần đây thì chuyện hắn chờ mong nhất đó là một lần nữa nhìn thấy Lâm Khiếu trở lại. May mắn hắn đã thành công. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Hôm nay con không cần tu luyện nữa, nghỉ ngơi một đêm đi để chuẩn bị cho tộc bỉ ngày mai. Lâm Khiếu vỗ vỗ bả vai của Lâm Động, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của Lâm Khiếu thì Lâm Động nắm chặt bàn tay lại, thấp giọng thì thào. Phụ thân, người yên tâm đi. Ngày mai, con sẽ cho mọi người phải kinh ngạc. Con trai mà người đã dạy dỗ, nhất định phải là một người ưu tú. Lâm Động ca này, ngày mai nếu huynh vô tình gặp Long Hoành, thì cũng nên cẩn thận một chút đó. Hôm nay muội nghe Lâm Trường Thương nói, cái tên gia hỏa kia có khả năng đã đạt tới tầng thứ 7 thối thể rồi đó. Thanh Đàn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Lâm Khiếu rời đi, lúc này thì mới tiến lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc lo lắng. Sao? Tầng thứ 7 thối thể ư? Lâm Động ngẩn ra, rồi chợt nhạt. Xem ra để cho Lâm Hoành đạt được thành tích tốt trong tộc bỉ, phụ thân quán đúng là tốn không ít tâm tư. Nhưng mà tầng thứ 7 tối thể, nó sẽ như thế nào nhỉ? Bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, buông tơ tiến vào trong phòng. Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó trực tiếp từ trong đó lấy ra 2 giọt linh dịch thạch phù cho vào trong miệng. Mấy tháng nay thì thân thể của Lâm Động đối với cả linh dịch thạch phù này đã hoàn toàn thích ứng. Hiện tại mặc dù phục dụng 2 giọt nhưng mà Lâm Động vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được. 2 giọt linh dịch thạch phù sau khi nhập thể, khuôn mặt của Lâm Động cũng trở nên hồng nhuận. Một làn khói trắng nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu lượn lờ bốc lên, thân thể hắn cũng trở nên nóng bỏng không ít. Bởi vì đã thích ứng rồi, bây giờ Lâm Động không phải lăn lộn như là lần đầu tiên nữa. Lần này thân thể chỉ vẹn vẹn run rẩy vài cái, hắn cảm giác được mầm mống nguyên lực đang lưu chuyển trong xương tủy càng lúc càng trở nên nồng đậm. Trải qua 2 tháng tu luyện, Lâm Động đã có thể cảm giác được mầm mống nguyên lực bên trong xương cốt quán đã càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có đôi khi đã xuất hiện dấu hiệu muốn phá. Nhưng mà đối với là loại tình huống này thì Lâm Động cũng không chủ động thúc giục. Nếu như chủ động đột phát, hắn đương nhiên có thể tiến vào tầng thứ 7. Nhưng mà chẳng biết vì sao, ở tận sâu trong lòng quán lại cảm thấy một bước này cứ để cho nó tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn. Cho nên hắn vẫn còn chờ tới cho tới bây giờ. Cùng với cả 2 giọt linh dịch thạch phù này nhập thể thì từ chỗ sâu trong xương cốt lại truyền ra một cảm giác chấn động, càng lúc càng thêm mãnh liệt. Một lúc sau thì ngay cả thân thể của Lâm Động cũng xuất hiện những rung động rất là nhỏ. Cuối cùng cũng muốn phá cốt mà ra sao? Nhận thấy tình huống này thì Lâm Động nhịn không được mà hít sâu một hơi. Chỉ cần mầm mống nguyên lực đột phá sự trói buộc của xương cốt thì nó sẽ chảy vào trong kinh mạch. Đến lúc đó hắn sẽ có thể hấp thu nguyên lực trong thiên địa rèn luyện thân thể. Điều này chính là một bước ngoặt cực kỳ trọng yếu. Thân thể rung động càng lúc càng thêm kịch liệt. Trong giây lát thì một âm thanh trầm thấp như có như không đột nhiên từ trong cơ thể của Lâm Động truyền ra. Mà lúc mà âm thanh trầm thấp này vang lên, trước mắt của Lâm Động đột nhiên tối sầm lại. Trong thoáng chốc hoảng hốt này, hắn nhìn thấy ở trong thân thể quán có một cây hạch đào trong suốt tỏa sáng. Ánh sáng đó ở trong cơ thể quán chậm rãi lưu động, tuôn ra một loại hấp lực kỳ dị. Mà dưới loại này, hấp lực này, thì thiên địa xung quanh lại xuất hiện những loại năng lượng cực kỳ nhạt nhòa, và cuối cùng theo hô hấp của Lâm Động mà chui vào trong thân thể quán. Đây cũng là mầm mống nguyên lực sao? Tại sao lại lớn như vậy nhỉ? Tầm nhìn của Lâm Động nhanh chóng hồi phục. Nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt quán lại xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Theo lẽ thường mà nói, sau khi mầm mống nguyên lực phá cốt mà ra, nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng ngón út mà thôi. Nhưng mầm mống nguyên lực này quán lại còn lớn hơn gấp 10 lần so với cả bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì linh dịch thạch phù sao? Ánh mắt của Lâm Động có chút cổ quái. Mầm mống nguyên lực này lớn hay nhỏ sẽ quyết định tốc độ hấp thu nguyên lực. Mà mầm mống nguyên lực này của hắn, tại thời điểm mới bắt đầu, hình như đã hơn một bậc so với cả người khác. Sau khi trầm ngâm một chút, Lâm Động vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao. Hắn chỉ có thể lắc lắc đầu, nằm ngửa xuống giường. Hiện tại thì hết thảy đều đã chuẩn bị xong, tất cả chỉ còn chờ tộc bỉ ngày mai nữa mà thôi. Lâm Hoành, ngươi mở miệng là muốn nói cưới Thanh Đàn. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã.